Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, sánh ngang hiển thánh đỉnh phong. Nhưng mà, liền ở Lâm Uyển cho bước ra bước thứ nhất thời điểm, Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên mở miệng, chậm, Lâm Uyển cho di chuyển tốc độ dừng lại. Ở Tiêu Nhiên phía sau mấy người khác cũng đều một dừng lại một cái nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên, liền ngay cả này tam sư huynh cùng này dâu hình chữ bát trung niên nam tử từng cái mi đầu cũng nhăn lại tới. Lâm thần, nhanh lên một chút, chúng ta còn muốn chạy đi đây. Tam sư huynh mở miệng dục một hồi. Vâng, Lâm thần sắc mặt thay đổi, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Uyển cho. Mà Lâm Uyển cho vào lúc này cũng không biết rằng phải làm quan hệ lựa chọn. Chỉ là ánh mắt không ngừng ở tam phương thế lực dãy dụa bên dưới qua lại xoay tròn. Nhưng mà cuối cùng, vẫn bị tiến lên Lâm thần một phát bắt được cánh tay. Trực tiếp lôi đi. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục nói quan hệ. Ngược lại là đưa mắt rơi ở sau người nguyên mãnh liệt bọn người trên thân. Nhàn nhạt đạo, bảo vệ tốt chính mình. Hả, nguyên mãnh liệt mọi người sững sờ. Vẫn không có phản ứng lại đây là cái gì tình huống. Mà Lâm Uyển cho đã bị hắn biểu ca Lâm thần nắm lấy đi xa. Chỉ là đảo mắt công phu liền biến mất không còn tăm hơi. Cứ việc Lâm Uyển cho ánh mắt vẫn không ngừng nhìn bên này. Nhưng cũng vô lực thay đổi bất cứ chuyện gì. Dù sao nàng tu vi thật sự là quá thấp. Lần này xong đời. Thật muốn chết. Ứng Khôn sắc mặt một trận khó coi. Thậm chí đã đang tính toán có muốn hay không giao ra chữ vật giới đầu hàng. Này chúng nữ sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh. Hiện ở chỉ còn lại các nàng 5 cái nữ. Kỳ tích phỏng chừng không thể xuất hiện lần thứ hai. Đã đến giờ, các ngươi đã vẫn không có làm ra lựa chọn. Vậy hãy để cho ta giúp các ngươi làm ra lựa chọn đi. Nam toàn giết, nữ toàn bắt, dâu hình chữ bát trung niên nam tử ánh mắt ngưng lại. Nhìn Tiêu Nhiên bên này nhàn nhạt phất tay nói. Được rồi. Một mảnh tiếng trả lời liên tiếp không ngừng vang lên. Tiếp theo vây quanh Tiêu Nhiên mọi người hơn 30 người cùng nhau động. Từng cái cầm trong tay binh khí. Sát khí đằng đằng hướng về Tiêu Nhiên bên này đi tới. Trong đó mấy người càng là không có ý tốt thượng hạ đánh giá lấy Tiêu Nhiên mọi người. Rất lợi hại hiển nhiên là triệt để đem Tiêu Nhiên mọi người cho xem là cua trong giỏ. Bạch, trầm thấp tiếng xé gió vang lên, nhưng là Tiêu Nhiên trong tay đột nhiên thêm ra một cái đen nhánh trường thương. Trường thương vừa xuất hiện, Tiêu Nhiên thân thể bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng tăng lên một ít. Cũng không đợi những người kia tiếp tục áp sát, Tiêu Nhiên đã là đơn thương độc mã hướng về những người kia xông lên. Phía sau nguyên mãnh liệt mọi người sững sờ, cũng đều rõ ràng bây giờ không phải là do dự thời điểm. Vội vã vẻn vẹn tùy tùng ở Tiêu Nhiên phía sau. Hướng về hai bên đánh tới. Còn có một chút tu vi so với thấp hơn dưới. Nhưng là đem chúng nữ bảo hộ ở chính giữa. Một đám người hình thành một cái tương tự với tam tài trận một dạng lưu giữ ở. Gắt gao đứng tại chỗ. Dù cho bên cạnh có người lại đây công kích bọn họ. Cũng có thể chống đỡ trong chốc lát. Xì xì. Một đạo không bình thường thấp âm thanh vang lên. Đứng ở Tiêu Nhiên phía trước cho rằng hiển thánh hậu kỳ võ giả mi mắt chừng lớn lớn. Đầy mặt thật không thể tin cúi đầu hướng về bộ ngực mình vị trí nhìn lại. Một cái đen nhánh trường thương đã không biết rõ ở thời điểm nào đem bộ ngực mình cho xuyên qua. Người kia miệng mở đầu. Tựa hồ muốn nói chút quan hệ. Nhưng mà Tiêu Nhiên nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút. Rút ra trường thương. Trong nháy mắt hướng về một bên chênh chách chém quá khứ. Bên kia một người vốn là đang định lại đây công kích Tiêu Nhiên. Nhưng không nghĩ tới lại bị Tiêu Nhiên phát hiện. Hơn nữa còn lấy nhanh như vậy phản ứng tốc độ công kích mình. Vội vã hướng về một bên tránh né. Nhưng mà, hắn tu vi chẳng qua là hiển thánh hậu kỳ cái thứ nhất cảnh giới nhỏ thôi. Luận tốc độ ở đâu là Tiêu Nhiên đối thủ. Chỉ kịp đưa cánh tay tại thân ở ngăn cản một hồi. Cả người liền bị cái này chém nghiêng nhất thương trực tiếp đập trên bờ vai. Nương theo một trận soạt tiếng xương vỡ vụn. người kia bỗng nhiên một ngụm máu tươi liền phun ra đến. Cả người thân thể càng là trực tiếp thấp một nửa, đã bị Tiêu Nhiên nhất thương đánh xuống, đem nửa người cũng cho chém vào trong đất. Khá lắm hùng hổ ra hỏa. Lão Vu, hắn giao cho ngươi, mấy chiêu có thể giải quyết đi. Đứng ở một bên dâu hình chữ bát trung niên nam tử vẫn chú ý Tiêu Nhiên, nhìn thấy Tiêu Nhiên liên tục mấy lần liền giải quyết vài người. Sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Đối với đứng ở tại bên cạnh không hề nhúc nhích tên còn lại hỏi. Này được gọi là lão Vu nhân. Tương tự là một người đàn ông trung niên. Chỉ có điều trên người mặc một thân đen nhánh trường bào. Trên đầu càng là một cái tỏa sáng lớn đầu hói. Nghe vậy liếm liếm môi đạo. Cái tên này thực lực không tệ. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta chắc chắn ở trong vòng ba chiêu đem hắn cho thu thập. Các ngươi nhìn được rồi. Dứt tiếng, cái kia lão Vu trong tay đã là xuất hiện một cái màu trắng bạc loan đao. Cầm trong tay loan đao, hắn thân thể giống như đạn pháo giống như vậy, bay thẳng đến Tiêu Nhiên bắn nhanh mà đi, không có một chút nào dừng lại. Tên kia thân thể giữa không trung, loan đao trong tay liền phát ra dài 10 trượng lóa mắt đao mang. Phủ đầu hướng về Tiêu Nhiên mạnh mẽ đánh xuống, nhìn qua. Tựa hồ là muốn đem Tiêu Nhiên cho nhất đao chém thành hai khúc. Muốn chết, đang cùng người tranh đấu Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt đem đối diện một người cho nhất thương đánh bay đi ra ngoài. Cả người không lùi mà tiến tới. Tương tự nhảy lên, nhất thương mạnh mẽ hướng về đỉnh đầu đánh xuống 10 trượng đao mang đã đâm qua. Hừ, chỉ là đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Này lão Vu sầm mặt lại. Trong cơ thể pháp lực điên cuồng thôi thúc, liền muốn nhất cổ tác khí đem Tiêu Nhiên giết chết. Hắn thậm chí đã thấy, Tiêu Nhiên bị cái này nhất đao cho chém thành hai khúc tràng cảnh. Phía sau nguyên mãnh liệt mấy người cũng là hoàn toàn biến sắc. Cái này lão Vu nhưng là ba cái hiển thánh điên phong cảnh giới một người trong đó. Tiêu Nhiên tu vi sánh với hắn kém một đoạn dài. Hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên lựa chọn theo đối phương cứng đối cứng. Điều này làm cho tất cả mọi người không biết rõ phải nói quan hệ. Thậm chí đã có thể đoán được Tiêu Nhiên đón lấy kết cục. Một khi Tiêu Nhiên bị thua, bọn họ những người này xuống sân có thể tưởng tượng mà biết rõ. Ầm ầm ầm, kịch liệt pháp lực đập vào âm thanh vang lên. Đầy trời đao mang dĩ nhiên trực tiếp bất động ở giữa không trung. Thật giống như đột ngột dừng lại một dạng. Chẳng lẽ là cái này lão Vu thủ hạ lưu tình? Ý nghĩ này cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Chỉ là rất nhanh mọi người liền phát hiện không đúng. Ở này cự đại đao mang phía dưới. Tiêu Nhiên lúc chính lâm không đứng thẳng. Ở tại trong tay. Này nhìn như không lớn trường thương. Nhưng là trực tiếp đứng vững này dài 10 trượng đao mang. Cứ thế mà không để cho hạ xuống. Tê. Cũng rút ra khí lạnh thanh âm trong nháy mắt vang lên. Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, đầy mặt khó có thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Đây chính là hiển thánh đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích a. Giờ khắc này lại bị Tiêu Nhiên một người cho ngăn cản lại đến. Cái này cần quan hệ dạng thực lực mới có thể làm đến. Tiêu Nhiên dù cho không phải hiển thánh đỉnh phong, nhưng thực lực cũng không kém bao nhiêu chứ. Nghĩ tới đây, trên mặt mọi người nhất thời lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Bọn họ không phải là không có thời cơ, chỉ cần Tiêu Nhiên có thể chống đỡ đối phương đỉnh phong chiến lực. Không chừng bọn họ thì có thời cơ thoát thân đây. Hừ, chết đi cho ta. Lão Vu trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chính mình đòn đánh này lại bị Tiêu Nhiên cho ngăn cản. Cái này thật sự là quá ra ngoài ý liệu của hắn. Thế nhưng cái này lại làm sao? Tiêu Nhiên nhìn qua đã ra tay toàn lực. Mà hắn át chủ bài cũng không chỉ là những này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1237, thú bị nhốt cuộc chiến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.